Thiên đạo đồ thư quán, chương 3300, triệu nhã luyện hóa cổ thánh huyết 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, đứng lên đi, Trương Huyền vẫy tay một cái. Huyền đao rơi vào lòng bàn tay, lập tức cảm thấy trong đó có lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc trước cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn, hắn muốn vượt qua, cần thi triển đủ loại thủ đoạn, mà bây giờ nhẹ nhàng một đao. Mười mấy cái cũng có thể ung dung diệt sát, cổ thánh cùng bất hủ cảnh, mặc dù chỉ thua kém một cấp bậc, nhưng lại có thiên địa khác biệt, số lượng nhiều hơn nữa cũng không cách nào bù đắp, rốt cục có năng lực tự vệ. Trương Huyền thở ra một hơi, con mắt sáng lên, bị vị cổ thánh kia của dị linh tộc áp bức, nếu như đối phương vẫn ẩn núp không xuất hiện, cho dù có thiên đạo chi thư cũng không cách nào làm bị thương mảy may. Giờ phút này huyền đao tấn cấp, đã hoàn toàn khác biệt, đều là cổ thánh, chỉ cần hắn dám động thủ, liền có thể truy tìm đến cội nguồn khí tức kích thương đối phương. Trương gia lão tổ chính là như vậy đẩy lùi đối phương. Có thể nói, huyền đao tấn cấp, thủ đoạn bảo mệnh lần nữa tăng thêm, phối hợp thi thể cổ thánh lúc trước, dưới tình huống không có chút đề phòng, cổ thánh cùng cấp bậc cũng có thể tùy tiện chém giết. Trước củng cố tu vi đi, cảm thụ uy lực một chút, Trương Huyền không nói thêm lời, để yêu dị huyền đao đi qua một bên củng cố tu vi. Quen thuộc lực lượng, huyền đao gật đầu lên tiếng, nhẹ nhàng run rẩy, bay đi nơi xa, còn chưa đi xa, liền thấy long cốt thần thương bay tới, lần nữa cung kính quỳ gối, đột phá cổ thánh nó mới phát hiện, trong long cốt thần thương phong ấn lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một khi phá giải, cho dù nó đột phá, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Huyền Nhi, chuôi thương này của ngươi. Thấy cảnh này, Hưng Kiếm Thánh trợn mắt lên. Vũ khí chỉ thần phục cường giả, chẳng phải biểu thị trường thương càng thêm cường đại. Hắn biết, đây là cổ thánh lưu lại vũ khí, nhưng không còn vinh quang trước kia. Cụ thể lợi hại bao nhiêu thì không rõ ràng. Không có gì, một ít tiểu cơ duyên mà thôi. Trương Huyền cười cười, đây là tiểu cơ duyên. Hưng Kiếm Thánh run rẩy, suýt chút nữa sụp đổ. Ngươi có phải đối với tiểu cơ duyên có hiểu lầm gì hay không? Trường thương lợi hại như thế, huyền đao đột phá cổ thánh cùng rất nhiều đại thánh chí bảo. Những thứ này là tiểu cơ duyên mà nói. Cái gì mới lớn, các ngươi ở đây, ta đi luyện hóa tranh vẽ liền trở lại. Trương Huyền không giải thích nhiều. Bay về một phương hướng, thời gian không dài, đi tới một chỗ, nhẹ nhàng vồ một cái. Một quyển trục xuất hiện ở trước mắt, chính là bản thể của bức họa này. Vừa rồi thần thức ngưng tụ thành tơ lan ra liền phát hiện. Rất nhanh đã luyện hóa, phần Phật thu cả cuốn tranh vào trong. Thân thể đám người Hưng Kiếm Thánh run rẩy, lần nữa xuất hiện ở trong đại sành. Bức tường trước mắt giờ phút này nhẵn bóng như mới. Không còn một chút dấu vết, các ngươi là ở đây tu luyện, hay cùng ta rời đi, xử lý xong những chuyện này. Trương Huyền nhìn về phía cha mẹ, trong đại thành điện, bảo vật trọng yếu nhất chính là bức họa này. Có điều 72 thánh tượng, linh khí nồng nặc cùng trên vách tường điêu khắc văn tự. Phù văn, đối với tu luyện giả đồng dạng có tác dụng cực lớn. Ở đây tu luyện. So với phía ngoài tốc độ ít nhất phải tốt hơn gấp 10 lần. Không đi với ngươi, nơi này yên tĩnh, vừa vặn tu luyện linh hồn cùng tâm cảnh, luyện hóa cổ thánh huyết, sớm ngày đột phá. Hai vị kiếm thánh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, thực lực của bọn hắn, đi theo sau lưng nhi tử chỉ có thể cản trở, đã như vậy còn không bằng ở đây. Gắng sức tu luyện, sớm ngày đột phá, ta cũng ở lại chỗ này. Hồ Yêu Yêu cũng gật đầu, nàng vừa mới đột phá kiến thần bất hoại cảnh, ra ngoài khẳng định càng vướng víu. Lão sư, ta đi cùng ngươi, ta biết đám người Ngụy Như Yên được đưa đến nơi nào. Có thể mang ngươi tìm, Triệu Nhã đi tới trước mặt, Trương Huyền gật đầu, chần chờ một chút, ngón tay búng một cái. Cổ thánh huyết lúc trước bay tới, cách Trương,